Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, đều tránh ra. Để cho ta tới, Lôi Âm tự chi chủ vừa mới giáng lâm, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Chính hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ trực tiếp xông vào thành nội. Toàn bộ cự thành đối với tất cả siêu việt ngũ giai người mà nói, đều là một chỗ hung địa. Bất kể là ai, tiến nơi đây, đều đem bị áp chế đến chỉ còn lại có ngũ giai thực lực. Hắn đồng dạng không có ngoại lệ. Tại hắn vừa mới rơi xuống thời điểm, cách đó không xa Trương Nguyên, vọt thẳng đi qua, một trường hướng về thân thể của hắn hung hăng đánh xuống. Một câu nói nhảm đều không giảng, Lôi Âm tự chi chủ lập tức vận chuyển chân khí, tản mát ra kim sắc Phật quang, một trường nghênh hướng Trương Nguyên, âm âm, thanh âm ngột ngạt, hai người thân thể tất cả đều đột nhiên nhoáng một cái. Huyết khí bốc lên, hướng về hậu phương lùi gấp ra ngoài. Hai người đồng thời lấy Như Lai thần trưởng rắn rắn chắc chắc cứng rắn đánh một cái. Lôi Âm tự chi chủ phản ứng cực nhanh, rút lui đi ra nháy mắt, lập tức hướng về ngoài thành thả người mà đi. Đừng để hắn đi, Trương Nguyên nhịn xuống huyết khí bốc lên, mở miệng hét lớn, đạo hữu xin dừng bước. Lạp Tháp lão đạo mở miệng cười to. Lôi Âm tự chi chủ sắc mặt lại biến, vừa mới xông ra đầu tường mấy chục trượng, liền lần nữa bị một cỗ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng. Hai chân giống như là không thuộc về mình đồng dạng, cấp tốc bay ngược mà quay về, bịch một tiếng, lần nữa rơi vào trên đầu thành. Mà lúc này, kim sắc thần tăng cùng quỷ tăng đồng thời lao đến, hai người không hẹn mà cùng đi lên liền thi triển ra mình tuyệt học mạnh nhất. Một cái là kim cương bất hoại thân thể, nháy mắt hóa thân trượng sáu kim nhân. Một cái khác bên người có La Hán hư ảnh hiển hiện. Kim quang óng ánh, ngàn vạn lỗ chân lông bắn ra hào quang. Cái này đồng dạng là một môn Thiếu Lâm tuyệt học chí cao. Vì La Hán phục ma công, Lôi Âm tự chi chủ biến sắc, trực tiếp thôi động Như Lai thần trưởng, đón lấy hai người. Nhưng hắn sẽ Như Lai thần trưởng, hai vị này thánh tăng đồng dạng tinh thông, mà lại luận chân khí cùng nhục thân cường độ, kim cương bất hoại thần công cùng La Hán phục ma công, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Đây đều là Phật môn chí cao chi mê. Phanh phanh, thành nội truyền đến trầm đục, Lôi Âm tự chi chủ tại chỗ ngược lại bay ra ngoài, giống như là phá bao tải đồng dạng nện ở vách tường, khóe miệng chảy máu. Kim sắc thần tăng ánh mắt sắc bén như chớp giật đuổi lên trước đến, chiêu chiêu thống hạ sát thủ, hướng về hắn trên thân cuồng mãnh chiêu đãi. Hắn cùng Lôi Âm tự chi chủ chính là túc địch. 6000 năm trước thời điểm hắn đại náo thiên giới, từng bị Lôi Âm tự chi chủ ám toán qua, thù không đội trời chung, đã sớm nghĩ báo. Bây giờ hai người đều bị áp chế đến ngũ giai cảnh giới, hắn không sợ chút nào, huống chi bên người còn có quỷ tăng tương trợ. Loại ưu thế này quả thực là thiên về một bên. Vừa đối mặt, Lôi Âm tự chi chủ liền bị toàn diện áp chế. Cái này giống như là một trận đơn phương ẩu đả đồng dạng. Lạp Tháp lão đạo nhìn hưng phấn liên tục, hai tay đập động, cười nói, tốt tốt tốt, đánh thật hay, hai cái chọc đầu đánh một cái chọc đầu. Thiên cổ hiếm thấy, đây chính là hai cái hòa thượng gánh nước ăn, ba cái hòa thượng không nước ăn. Lôi Âm tự chi chủ lần nữa bị oanh bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên trên vách tường, miệng lớn thổ huyết, chuẩn bị lần nữa chạy trốn. Nhưng Lạp Tháp lão đạo miệng phun chân ngôn, một câu rơi xuống, Lôi Âm tự chi chủ thân thể lần nữa không bị khống chế đập xuống tới, hung hăng rơi vào đầu tường. Âm âm, quỷ tịch trực tiếp một chiêu Như Lai thần trưởng chùm xuống, lấy La Hán phục ma công thôi động Như Lai thần trưởng, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. kim quang óng ánh, không khí nháy mắt bị rút khô. Bịch một tiếng, lôi âm tự chi chủ giống như là con ruồi đồng dạng bị đập vào trên mặt đất. Dạng này một màn, để Nhậm Hành Vân bọn người quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên Gia Cát kiếm thần trừng to mắt, nói, mẹ nó, cái này thật đúng là cự đầu sao? Ta đều muốn đi thử một chút tài nghệ của hắn, đều ở vào ngũ giai cảnh giới, lấy hắn thực lực, cũng không chút nào sợ. Ngoại giới, một đám thánh chủ tất cả đều biến sắc, bọn hắn nhìn thấy Lạp Tháp lão đạo về sau, rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối lại là cái này điên đạo nhân giở trò quỷ. Mọi người cẩn thận, Tử Tiêu thánh chủ một bên gầm thét, một bên kiệt lực muốn triệu hoán hắn kim sắc bảo tháp. Đám kia lôi âm tự Phật binh từng cái ánh mắt muốn nứt. Vừa sợ vừa giận, quả thực tức nổ phổi, nhanh đi nghĩ cách cứu viện Phật chủ. Có người giận hô. Một đám hơn trăm người Phật binh liều lĩnh hướng về ung thành đầu tường vọt tới. Một khi vào thành, cái này chính là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tại mọi người đều bị áp chế tu vi tình huống dưới, cái này tương đương với trên trăm vị ngũ giai cao thủ. Trên trăm vị ngũ giai cao thủ tại ung thành bên trong đã đủ để quét ngang hết thảy. Trương Nguyên sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi. Hắn vọt tới đằng sau, đem khối kia to lớn phiên thiên ấn lần nữa giơ lên. Vọt thẳng đến đầu tường, hung hăng quét về đám kia Phật binh. Đám kia Phật binh vừa mới rơi xuống, liền bị hắn lấy to lớn phiên thiên ấn hung hăng quét chúng. Coi như bọn hắn tất cả đều ở vào ngũ giai thì phải làm thế nào đây? Phiên thiên ấn nặng nề cùng lực lượng viễn siêu tưởng tượng. Đập tại bọn hắn trên thân, tựa như là đập trứng gà đồng dạng, bộp một tiếng, đi lên liền có vài chục người nổ nát vụn, điểm công đức cộng 5.000 những người còn lại cũng tất cả đều bị phiên thiên ấn nhấc lên khủng bố gió. Lốc cào đến bay tứ tung ra ngoài, toàn thân nhói nhói, quần áo vỡ vụn, những này Phật binh từng cái vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy kinh người như vậy một màn. Nhao nhao từ trên đầu thành lần nữa liền xông ra ngoài. Từng cái như chó nhà có tang, vứt bỏ mấy chục cỗ mơ hồ thi thể về sau, tất cả đều thoát đi. Bọn hắn quả thực bị vô tận kinh hãi thay thế. Đây là cái gì sát khí? Một kích phía dưới, diệt sát bọn hắn mấy chục cái đồng môn. Trương Nguyên giơ phiên thiên ấn, trong lòng cảm thấy thống khoái. Cái này miệng sát khí quả thực trời sinh chuẩn bị cho hắn. Như thế nặng nề đồ vật, người khác dù là bị cọ một chút, cũng không chịu nổi, thân thể nổ tung, nhưng hắn lại nâng lên đến, nhẹ như không có vật gì. Chẳng lẽ đây chính là khí vận chi tử? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên không ngừng bị ẩu đả lôi âm tự chi chủ. Lần nữa nở nụ cười gằn, lôi âm tự chi chủ lại một lần bị kim sắc thần tăng đập bay ngược. Nện trên đầu tường, toàn thân vết máu, thấy thực tướng, chư pháp không, nháy mắt đốn ngộ vạn pháp thông. Một khi phong quang giấu không được, trần trụi gặp, lôi âm tự chi chủ cho dù toàn thân vết máu, y nguyên niệm tụng Phật kinh, nhìn vạn kiếp không nhiễm, oanh. Kim sắc thần tăng cùng quỷ tăng lại một lần xuất thủ. Lôi âm tự chi chủ vận chuyển như lai thần trường. Đối bọn hắn chống lại. Tiếng tụng kinh không ngừng. Mấy lần sinh, mấy lần chết. Tuyên cổ triền miên nay dài như thế. Thần đầu mặt quỷ có bao nhiêu. Trở lại bản còn nguyên không có một tí. Thân thể của hắn lần nữa bay tứ tung. Tựa hồ bất kể như thế nào. Hắn đều không có chút rung động nào. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi. Con nai đi tại trái mà sắc không thay đổi. Biết rõ người đang ở hiểm cảnh, nhưng như cũ lạnh nhạt. Quả nhiên là đắc đạo cao tăng, khiến người kính sợ. Hai vị thánh tăng mau mau tránh ra, để cho ta tới. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, giơ phiên thiên ấn, vọt thẳng tới. Mẹ nó, ta liền không được xem người khác giả cái này bước. Kim sắc thần tăng cùng quỷ tăng nhìn thấy Trương Nguyên nâng phiên thiên ấn vọt tới. Lập tức cấp tốc tản ra. Chợt cảm thấy, diệu tâm nguyên, lôi âm tự chi chủ nguyên bản vẫn còn tiếp tục tụng kinh. Chợt thấy một khối lớn bóng ma hướng hắn đánh tới. Lập tức sắc mặt triệt để thay đổi. Không còn tụng kinh, quay người hướng về ngoài thành thả người phóng đi. Đạo hữu xin dừng bước. Lạp tháp lão đạo ở một bên kịp thời cười nói. Lôi âm tự chi chủ thân thể lại một lần không bị khống chế bay ngược tới. Hắn trực tiếp gầm thét lên. Trong lòng bị một đám lửa thay thế. Tức chết ta vậy. To lớn đen nhánh phiên thiên ấn hung hăng đập vào hắn trên thân. Rắn rắn chắc chắc, thanh âm thanh thúy, thân thể của hắn đồng dạng không có tránh. Tại chỗ vỡ ra, toác ra một đoàn huyết vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.